Chàng rể chiến thần, chương 2277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2277. Hừ, Long Tấn lạnh giọng nói. Ngay từ lúc cư xử không phải phép với cậu Trấn, đó là thời điểm ông phải chết rồi. Lão ta nói xong thì bùng nổ ra sát khí khủng khiếp. Trong tích tắc, thân thể Long Tấn chợt biến mất rồi xuất hiện trước người Phương Nho. Tung một cú đấm ra. Oành, khi nắm đấm của Long Tấn sắp đến, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen xuất hiện trước mặt Phương Nho và giơ tay tung trường. Bàn tay của hai người va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, chịu ảnh hưởng từ khí kình kinh khủng, Long Tấn bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tất cả những vật dụng làm bằng thủy tinh ở trong phòng bao đều bể tan tành. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Phương Nho và cao thủ thần bí khoác áo choàng đen kia đã biến mất. Hoàng chủ, sắc mặt của ai nấy đều biến đổi, mau chóng chạy đến trước người Long Tấn. Họ thấy khuôn mặt của lão ta rất tái nhợt, uy thế võ đạo cũng yếu đi không ít. Long Tấn sầm mặt xuống, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Giờ đây lão ta có muốn nói một câu cũng không được, bởi vì một khi lên tiếng thì ngụm máu đang nghẹn trong lồng ngực sẽ lập tức phun ra ngoài. Giữa lúc đó, Dương Trấn chạy đến, lòng anh tràn đầy phẫn nộ. Bản thân đang ở đây mà lại có kẻ dám ra tay với Long Tấn. Đã thế còn làm lão ta bị thương nặng. Nếu không vì kẻ thần bí kia đang nóng lòng mang Phương Nho đi thì có khi đã giết chết Long Tấn rồi. Không phải Dương Trấn không cảnh giác mà là do người thần bí kia không hề tỏa ra một chút khí thế võ đạo nào. Kể cả bây giờ cũng như thế. Phương Nho mà không phát ra dao động năng lượng vô cùng lớn trong lúc được kẻ thần bí mang đi thì sợ là anh đã không thể nắm bắt được vị trí của kẻ. Đó, trong lòng Dương Trấn chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc Black Doctor. Chẳng qua ông ta đã bị vô danh bóp vỡ tim khi ở hoàng tộc họ Long. Theo lý mà nói thì đã chết rồi mới đúng. Như thế vẫn chưa hết. Trong vụ việc xảy ra ở hoàng tộc họ Thượng Quan, Đậu hầu chủ gia tộc họ Đậu đã từng uống một loại thuốc nên dẫn đến thực lực tăng một cách đột biến. Tất cả mọi chuyện đều chỉ về Black Doctor. Trên người cao thủ thần bí khoác áo choàng đen kia không hề phát ra bất kỳ khí thế võ đạo nào vậy mà lại có thể đánh trọng thương một người đã bước vào bán bộ siêu phàm cảnh như Long Tấn chỉ trong một đòn. Điều đó nói lên rằng thực lực của kẻ thần bí này chính là siêu phàm cảnh. Đứng lại cho tôi, Dương Trấn hét lớn rồi tăng tốc đuổi theo. Kẻ thần bí ở đằng trước như không nghe thấy tiếng thét của anh, chỉ tiếp tục phóng đi như bay. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Dương Trấn và đối phương đang không ngừng được kéo gần. Một vấn đề nữa là tên cao thủ thần bí này còn mang theo Phương Nho. Nói cách khác, nếu đối phương không mang theo lão ta thì thậm chí có khả năng Dương Trấn sẽ không thể đuổi kịp. Cách chương.